Cuộc sống hào môn sau khi hoán đổi thân thể với lão công. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáy mắt cô Thành hiện lên một tia sáng u ám, những người này trong mắt hắn đều giống như con kiến không đáng nhắc tới. Nhưng bây giờ, dù sao cũng đang trong cơ thể của Ninh Ý, ánh đèn sân khấu phía dưới theo sát hắn, bóng người dưới ánh đèn vô cùng xinh đẹp. Những người trong giới hào môn cố che miệng mỉa mai. Không được sao? Nếu không biết khiêu vũ thì biểu diễn chút cũng được, không phải là chút tài năng gì cũng không có đó chứ. Cô Thành, ồ, hắn đâu thể làm mất mặt vợ mình. Đêm nay, gió nổi lên rồi nhưng nó đều không có liên quan gì đến Ninh Ý, cô vẫn ăn ngon, ngủ một giấc. Sau khi thức dậy vào ngày hôm sau, cô nhìn thấy trên màn hình điện thoại của mình, chà, tại sao cái tên Ninh Ý lại trở nên phổ biến rồi, vừa lên mạng đã có những bài viết về cô. Hoặc là chị gái váy xanh thật xinh đẹp. Hoặc là chị gái rất tài năng và tôi yêu chị ấy mất. Đầu tiên là hình ảnh Ninh Ý được chụp ở lối vào của khách sạn. Thứ hai là video trong phòng tiệc. Ninh Ý mở lên và nhìn một chút, mới biết được tối hôm qua sau khi cô đi ngủ, Đinh Tư Nguyệt thế mà cố ý mời cô Thành ra biểu diễn khiêu vũ. Ninh Ý, thật là cười chết cô rồi. Trong video, Ninh Ý đứng dưới ánh đèn sân khấu, lạnh lùng nhìn toàn bộ sảnh tiệc, không hiểu tại sao lại tạo ra một chút cảm giác áp bách. Đối diện với tất cả mọi người đang xem trò cười, cô ấy bình tĩnh cầm micro lên, bắt đầu nói bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức trong sảnh tiệc lộn xộn, bình tĩnh chỉ huy những ban nhạc nước ngoài do Đinh gia mời đến. Cuối cùng, cô ấy mời họ chơi một bài đồng dao đơn giản, trực tiếp kết thúc màn biểu diễn trong bầu không khí và rời khỏi sân khấu. Lúc này trên màn hình video đã bùng nổ, mẹ kiếp, sao chị gái này lại có cảm giác vừa đẹp gái lại vừa soái vậy, thật phức tạp mà. A hát hát hát, với tài năng này, ai muốn xem vừa khiêu vũ vừa hát không a? Ninh Ý nhìn thấy hình dáng hoàn toàn hóa đá và khuôn mặt cứng đờ của Đinh Tư Nguyệt thì thiếu chút nữa mà cười chết. Ánh sáng, sao cô lại ảm đạm rồi, ánh sáng ơi, sau khi tắt video, Ninh Ý lập tức hồ hởi gọi chồng yêu. Wow. Chồng anh giỏi thật đó, màn trình diễn hôm qua của anh khiến em rất tự hào. Cô Thành cười nhạt, thật không, Ninh Ý chưa từng trải qua loại cảm giác được đại boss mang bay xa như vậy. Sau khi nhớ lại, cô cảm thấy thật sảng khoái. Nhưng nếu như cô xuất hiện ở hiện trường trong tình huống này, chắc cô cũng có thể ứng phó được. Ông xã, Ninh Ý hưng phấn nói, em cũng có thể nói được 3 ngoại ngữ. Ồ, cô Thành hơi nhướng mày. Kể từ khi hoán đổi thân xác đến nay, hắn cũng đã biết được chút kinh nghiệm sống và hoàn cảnh của Ninh Ý thông qua các báo cáo và phản ứng của người khác. Với môi trường trưởng thành này, việc học ngoại ngữ có thể sẽ không dễ dàng. Cô Thành hỏi, a di biết 3 tiếng nào? Ninh Ý hào hứng trả lời, meo meo meo meo, chi chi chi, còn có, tê tê ôi ôi, cô Thành nhất thời không nói nên lời. 2 tiếng đầu tiên thì có thể hiểu được, tiếng thứ 3 là gì vậy? Ninh Ý nghiêm túc đáp, là zombie kêu, cô Thành, thôi, đừng nên quan tâm. Trải qua buổi yến tiệc nghênh đón của nữ chính, Giàn tiểu thư giàu có quả nhiên đã lọt vào tầm mắt của công chúng, cư dân mạng lùng sục khắp nơi. Đây chính là một cơ hội kinh doanh trong giới của Ninh Ý, có thể nói là căn cứ vào tình huống của thế giới sổng văn không não này mà làm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần trước Triệu Duy Ninh thêm WeChat của cô. Sau đó kéo cô vào sở thú trương viên, bên trong đều là những người anh em tốt đang cùng nhau xây dựng nền tảng này. Chào lão đại, chào chị, Phí Phí đấm ngực hoan nghênh, JPG, Ninh Ý vui vẻ vẫy tay, xin chào, nhờ hướng dẫn kỹ thuật của Ninh Ý, nền tảng của họ đã được xây dựng nhanh chóng và bắt đầu tiến hành thử nghiệm sản phẩm. Giao diện phải đảm bảo trải nghiệm cho người dùng, đảm bảo tính ổn định, thiết lập cơ chế xử lý phản hồi tương đối hoàn hảo. Cài mã theo dõi. Tên của nền tảng được đặt bởi Ninh Ý, Cmo, nghĩa là Cmo. Mục tiêu nhắm vào cuộc sống của các thiên kim thiếu gia giàu có. Cư dân mạng cũng có thể chú ý tương tác, sự di chuyển trong tầng lớp và cung cấp những sân khấu trưng bày cho hội con cháu nhà giàu muốn trở nên nổi tiếng và nhận được nhiều sự chú ý hơn. Trong đó không gian lợi nhuận thương mại vô cùng lớn, cô Thành nhất định sẽ thấy hứng thú. Cách chương.